Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 310, ngoặc kép, hảo sau một lúc lâu. Nữ anh hùng có chút rối rắm đối hiệp quản hội nhân viên công tác nói. Cảm ơn ngươi như vậy an ủi ta. Huyền nhạc huyền văn huyền tiểu thuyết huyền www huyền lwxs 520 huyền com tuy rằng ta còn là cảm giác không song thấu os cùng. Lúc đó, liền ở nữ anh hùng công ty phía trước cho nàng định tốt kia ra khách sạn quán cà phê. Ở toàn New York đều đại danh đỉnh đỉnh phú hào Tony Stark đang cùng một cái ngũ quan tươi đẹp. Lại ngọt lại đà đông phương gương mặt mỹ nữ ngồi ở cùng nhau nói chuyện phía mơ siêu ta không uống. Cà phê 0.0, vị này đông phương gương mặt mỹ nữ rất có vài phần lười biếng ngồi ở bên cạnh bàn. Lại dứt khoát lưu loát một ngụm từ chối sứ giả cùng sở hữu đề cử. Vừa mới tùy tiện điểm một ly cà phê Tony đầu tiên là thoáng sửng sốt một chút. Sau đó mới chợt bừng tỉnh. Trực tiếp giúp vị này mỹ nữ cự tuyệt sứ giả theo sau nói ra như là các loại trà chờ đồ uống kiến. Nghĩ lúc sau, dò hỏi hắn đối diện vị này nữ sĩ khẩu vị, điểm vài cái tiểu bánh kem cùng một ly sữa dê lúc sau. Mới ý bảo sứ giả có thể, là bởi vì cà phê hoặc là trong trà mặt dầu có thực vật kiềm linh tinh đồ vật, cho nên không thể uống sao. Tony thuận miệng cười nói. Lần trước ở Trung Hoa lữ hành thời điểm gặp một con xinh đẹp miêu yêu. Tony tự nhiên mà vậy liền xem xét không ít về miêu tập tính. Đặc biệt là ẩm thực phương diện tư liệu, tự nhiên cũng sẽ biết miêu ở đồ ăn thượng cấm kỵ. Ân, miêu yêu hóa hình đại mỹ nữ gật gật đầu, thuận miệng giải thích một câu nói. Vài thứ kia cùng thuốc kích thích không sai biệt lắm, kỳ thật ta uống lên cũng không có gì đại sự, nhưng là... Vạn nhất gặp phải cảnh sát, bọn họ khả năng còn tưởng rằng ta ăn thuốc kích thích đâu. Tony thoáng sửng sốt một chút, kia miêu bạc hà đâu. Miêu yêu chớp chớp mắt, trong hoa viên lớn lên không có việc gì. Hái xuống ép thành nước nói, nghe nói uống lên liền cùng hấp độc không sai biệt lắm. Ta chính mình không uống qua, bất quá, bọn họ cho ta xem qua cấm miêu bạc hà phim tuyên truyền. Ngoặc kép, Tony sửng sốt một chút mới hồi phục tinh thần lại, nhạy bén chú ý tới một cái chi tiết vấn đề. Bọn họ, hắn trực tiếp đưa ra nghi vấn, hơi mang vài phần tò mò nói. Miêu yêu lại chớp chớp cặp kia tròn tròn mắt to. Trung Hoa bộ môn liên quan nhân viên công tác Tony nếu có điều ngộ gật gật đầu. Đúng rồi, ta còn không biết, ngươi tên là gì đâu. Tony mỉm cười nhìn về phía này chỉ xinh đẹp miêu yêu. Mai đoan, miêu yêu cũng thực dứt khoát phải trả lời nói. Ngoặc kép, Tony rốt cuộc nhu nhược hoa ra văn hóa bối cảnh, liền toán học qua tiếng Trung, cũng vẫn là sửng sốt một chút lúc sau, mới hậu chi hậu giác phản ứng lại đây. Tên này, cùng nước Mỹ đoàn mau miêu tên gọi tắt Mỹ đoàn, xem như hài âm tử. Tony quả thực không thể tưởng tượng nói. Ngươi đã kêu cái này sao? Miêu yêu Mai Đoan gật gật đầu. Ta sinh ra ở Trung Hoa nha. Lúc ấy vừa mới thành tinh, bị hiệp quản hội nhân viên công tác tìm tới môn tới thời điểm. Miêu yêu chính mình còn cái gì cũng đều không hiểu. Toàn bộ miêu đều có điểm ngây thơ mờ mịt. Đặc biệt nó lúc ấy thành tinh thời điểm, chủ nhân cũng không ở bên người. Khuyết thiếu chiếu cố, hiệp quản hội nhân viên công tác vừa thấy. Này chỉ vừa mới hóa hình miêu yêu tình huống có điểm phiền toái. Không có biện pháp, liền trước đem nó mang về hiệp quản hội, vừa lúc, sau lại ở hiệp quản hội đăng ký thân phận thời điểm. Phụ trách tương quan công tác người thuận miệng đề ra một câu. Rốt cuộc nước Mỹ đoàn mau miêu là chưa từng lại đây ngoại lai sinh vật. Ở Trung Hoa số lượng không tính rất nhiều, cuối cùng có thể thành tinh liền càng thiếu. Trực tiếp kêu, Mai Đoan, tên này cũng sẽ không trọng danh. Hơn nữa, cũng dễ bề lúc ấy còn ngây thơ mờ mịt miêu yêu chính mình ký ức. Miêu yêu Mai Đoan khi còn nhỏ chính là một con phổ phổ thông thông sủng vật miêu. Bởi vì huyết thống tương đối thuần khiết, từ nhỏ chính là làm sủng vật miêu bồi dưỡng, bị chủ nhân từ sủng vật cửa hàng mua sau khi đi. cũng là vẫn luôn dưỡng ở nhà, mỗi ngày làm nũng bán manh, chủ nhân tự nhiên sẽ mỗi ngày nghiêm túc uy nó. Sau lại, đã xảy ra một chút tiểu nhân ngoài ý muốn, này chỉ Mỹ Đoàn không cẩn thận lạc đường sao? Vì sinh tồn, chỉ có thể bị bắt chính mình bắt đầu gian nan cầu sinh. Từ nhỏ có người chiếu cố nuôi trong nhà sủng vật miêu tại dã ngoại sinh tồn kỳ thật thập phần gian. Nan, càng đừng nói, liền tính là từ nhỏ tại dã ngoại lớn lên giỏi về vồ mồi lưu lạc miêu. Kỳ thật cũng phần lớn đều quá chính là bữa đói bữa no sinh hoạt. Này chỉ nước Mỹ Đoàn mau miêu chính là dưới tình huống như vậy. Lại gặp một loạt cơ duyên xảo hợp sự tình, mới ngoài ý muốn hóa hình biến thành miêu yêu. Chờ đến hiệp quản hội phát hiện này chỉ thập phần nhỏ yếu miêu yêu tồn tại. Hơn nữa đem nó mang về thời điểm, tiểu miêu yêu còn nhớ rõ chính mình đã từng chủ nhân. Cũng đã vô luận như thế nào cũng tìm không thấy về nhà lộ. Lại sau lại, trở thành miêu yêu, lại bởi vì vừa mới hóa hình, cái gì đều ngây thơ mờ mịt tiểu miêu yêu tự nhiên cũng liền ở hiệp quản hội cứu trợ trung tâm tạm. Thời ở xuống dưới. Chẳng qua, hiệp quản hội chi với các yêu quái, có điểm cùng loại với cục cảnh sát chi với người thường. Gặp được khó khăn có thể qua đi tìm kiếm trợ giúp. Nhưng là, nhân gia bản chức công tác chung quy không phải cứu trợ trạm mơ siêu ở tiểu miêu yêu mai đoan có thể ổn định hóa hình, hơn nữa cũng ở hiệp quản hội đăng ký quá thân phận. Đối nhân loại xã hội có nhất định hiểu biết lúc sau. Hiệp quản hội vào nghề chỉ đạo trung tâm tương quan nhân viên công tác tự nhiên cũng liền tìm đến. Mai Đoan, cùng nó hàn huyên liêu về sau chức nghiệp phát triển phân tích chờ tương đối hiện thực vấn đề. Lúc ấy, một cái nhân viên công tác còn cười tủm tỉm hướng tiểu miêu yêu hỏi. Người am hiểu chút cái gì? Liền tính tại dã ngoại lưu lạc một đoạn thời gian, nhưng là... Bởi vì nhiều lần có kỳ ngộ mà như cũ vẫn duy trì ngốc bạch ngọt bản tính tiểu miêu yêu không chút. Do dự trả lời nói, sẽ bán manh cầu bao dưỡng, sẽ ôm ấp hôn hít sẽ làm nũng. Hiệp quản hội vào nghề chỉ đạo trung tâm nhân viên công tác mặt đều tái rồi. Môi cứng đờ run lên, suy nghĩ nửa ngày, cũng không nghĩ tới thích hợp loại này sở trường đặc biệt đang lúc công tác tới. Nói thật, này chỉ tiểu miêu yêu kỹ năng sở trường đặc biệt, giống như không quá phù hợp xã hội chủ nghĩa trung tâm giá trị quan đi. Vừa lúc vừa mới từ bên ngoài mở họp trở về tiểu triệu trải qua cái này văn phòng. Nghe được bên trong thanh âm lúc sau, tìm tòi đầu sau đó đi vào tới, cầm lấy tiểu miêu yêu thân phận tin tức phiên phiên, thuận miệng hỏi, miêu yêu, sẽ đi miêu bước đi. Miêu yêu mai đoan ngẩn ngơ. Sau đó theo bản năng gật đầu, nàng là miêu nha, không đi miêu bước, chẳng lẽ còn có thể chó săn bước sao? Buông tư liệu tiểu triệu lập tức liền cười, cười ngâm ngâm cùng tiểu miêu yêu mai đoan nói. Phía trước chúng ta nơi này đăng ký quá một con thành tinh mèo rác đâu. Khi còn nhỏ bị chủ nhân ôm về nhà lúc sau, là nhà bọn họ thành tinh husky cấp mang đại. Kết quả, kia chỉ búp bê vải chẳng những chó săn bước. Còn sẽ ngao ô nói chuyện đâu. Miêu yêu mai đoan, bằng khẩu bằng khi nói chuyện. Quán cà phê sứ giả đã đem Tony cà phê cùng miêu yêu mai đoan sữa dê. Mấy thứ tiểu bánh kem tất cả đều tặng đi lên. Tony trong tay cầm muỗng nhỏ nhẹ nhàng quấy chính mình cà phê. Chờ sứ giả lại lần nữa đi xa lúc sau. Mới nhỏ giọng tò mò hỏi. Người nguyên hình là một con nước Mỹ Đoàn mau miêu. Vì cái gì hóa hình lúc sau lại là đông phương gương mặt. Miêu yêu ăn trước vài khẩu ngọt ngào bánh kem, sau đó mới ngẩng đầu mở to mắt to trả lời nói. Chủ nhân của ta chính là tóc đen mắt đen nha. Hơn nữa, này chỉ từ nhỏ sinh ra ở Trung Quốc tiểu Mỹ Đoàn. Bên người gặp qua nhân loại, cũng đại đa số đều là đông phương gương mặt, chờ đến nó hóa hình thời điểm. Cơ hồ là tự nhiên mà vậy liền thiên hướng đông phương gương mặt. Một người một miêu yêu ăn đồ vật nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Tony thường thường bởi vì một ít hỏi gì đáp nấy đáp án mà lộ ra giờ khóc giờ cười tươi cười tới. Đến nỗi miêu yêu Mỹ Đoàn, thiên tính chính là lại ngọt lại đà. Nó có thể cảm giác ra tới, Tony hoàn toàn không có ác ý, chỉ là lòng hiếu kỳ rất mạnh, tự nhiên biểu hiện cũng liền thập phần thân nhân. Kể từ đó, người ở bên ngoài thoạt nhìn, chính là này đối nam nữ chi gian quan hệ thập phần thân mật. Huống chi, ở New York, đồng thời đỉnh siêu cấp anh hùng Iron Man, có được Stark công nghiệp tập đoàn hàng tỷ phú ông, ngủ biến một năm phân bỉa mặt nữ lang hoa hoa công tử chờ danh hào Tony Stark. Trước nay đều là hành tẩu tin tức chế tạo nguyên. Hiện tại, Tony cùng Miêu Yêu cùng nhau ngồi ở quán cà phê nói chuyện phiếm. Bị phóng viên chụp lén đến, cơ hồ là lại thường thấy bất quá sự tình. Liền ở cái kia chụp lén paparazzi phóng viên vội vội vàng vàng ở trên mạng tin nóng về Tony Stark. Mới nhất tai tiếng tin tức, hơn nữa, đỉnh một cái Iron Man Tony Stark ở khách sạn gặp lén thần bí Đông Phương người mẫu. Ngày gần đây tình mê Đông Phương gương mặt kích thích tiêu đề tai tiếng tin nóng. Đã thành đứng đầu tin tức, thậm chí còn có người đem Iron Man năm trước cùng nào đó Đông Phương gương mặt danh giáo sinh viên. Ở bên nhau tai tiếng đều lần thứ hai đào ra tới. Trong lúc nhất thời, trừ bỏ Tony Stark cùng ai hẹn hò tai tiếng lúc sau. Còn nhiều một cái đại gia đối Tony Stark đến tột cùng tính hướng như thế nào tò mò cùng hoài nghi. Đương nhiên, ở phía sau vấn đề này đến tột cùng đáp án như thế nào tranh luận chung. Tony Stark làm New York danh lợi trong sân chứ danh Playboy thân phận. Vẫn là giúp hắn không ít vội, trên mạng phong quỷ Vân Quyệt, hiện tại tự nhiên còn không vì Tony, nữ anh hùng, Miêu Yêu Mai Đoan, cùng với Caesar đám người biết, nhưng thật ra chờ đến Stark công nghiệp tập đoàn dưới lầu đoạn đường sự cố xử lý đến không sai biệt. Lắm thời điểm, lòng tràn đầy buồn bực nữ anh hùng vừa muốn chính mình đánh xa tiền hướng đính tốt khách sạn. Trong lúc lơ đãng quay đầu lại. Vừa lúc liền nhìn đến, không có mặc tây trang áo khoác, ngược lại dùng quần áo bọc một con còn ở hô hô ngủ nhiều mau nhung nhung ôm ra tới Khải Lâm Tề. Cùng với nói dối là hắn bạn tốt Peter, đang bị Pepper Pot nữ sĩ cùng một chúng nhân viên công tác đưa ra tới. Tuy rằng, đối với Khải Lâm Tề theo như lời, Peter ở trên sân thượng nhặt được một con tiểu miêu ấu tể lý do thoái thác. Pepper Pot nữ sĩ là hoàn toàn không tỏ ý kiến, Khải Lâm Tề ánh mắt kiểu gì nhạy bén, tự nhiên cũng chú ý tới vị này ở hiệp quản hội đăng ký yêu quái chủng tộc là thân phận là Phỉ Phỉ. Nữ anh hùng, hơi kinh ngạc một chút, cùng Pepper Pot chào hỏi sau, vội đi tới cười nói, không nghĩ tới ngươi hôm nay thế nhưng sẽ ở nước Mỹ. Khó trách ta cảm thấy hôm nay hết thảy đều thực thuận lợi. Ngươi xác định. Nữ anh hùng trở tay chỉ kia chiếc còn tạp ở mặt đường đột nhiên xuất hiện trong động xe buýt. Đương nhiên, Khải Lâm Tề cười cười. Nhưng thật ra không để cái này hố nơi phát ra kỳ thật là cùng Caesar véo lên Thanos. Hắn ôm chính mình tây trang áo khoác, đại khái là nhạy bén cảm thấy được nữ anh hùng quen thuộc hơi thở. Mao nhung nhung ấu tể mí mắt còn giật giật, sau đó mới thoải mái trở mình. Lại tiếp tục an an tĩnh tĩnh ngủ đi xuống, nói, nữ anh hùng ánh mắt đảo qua Peter, hơi hơi sửng sốt một chút, đột nhiên mở miệng nói, ta giống như ở nơi nào gặp qua ngươi. Ngài, Peter hơi chần chờ một chút, mới trả lời nói, trước kia ở sân bay thời điểm, ta đi đón đưa ta bằng hữu thời điểm, giống như gặp phải quá ngươi đi. Nữ anh hùng nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ. À, ngươi là Caesar bằng hữu. Rốt cuộc, nữ anh hùng lại nhiều lần tao ngộ sân bay nổ mạnh. Nàng đối Caesar ấn tượng tương đối khắc sâu, nhưng là, đối với Caesar bằng hữu, lại chỉ là hơi có điểm ấn tượng. Nhưng thật ra Peter, hai lần đều ở sân bay nổ mạnh hiện trường nhìn đến cùng Caesar đứng lên cùng nhau. Hơn nữa vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc biểu tình nữ anh hùng. Đối vị này nữ sĩ tự nhiên cũng liền nhiều vài phần ấn tượng. Một bên ở trong lòng nhịn không được cảm khái thế giới thất tiểu. Khải Lâm Tề một bên nhịn không được cười nói. Ngươi như thế nào sẽ đến nước Mỹ? Hắn lần trước ở hiệp quản hội thời điểm, giống như còn nghe vị này Phỉ Phỉ cô nương đặc biệt khẳng định nhắc mãi. Không bao giờ muốn đi sự cố chi đô New York, nguyên bản bởi vì đụng tới quen thuộc người, tâm tình thoáng tốt hơn một chút nữ anh hùng, nghe được Khải Lâm Tề dò hỏi, rồi lại lộ ra vài phần có chút miễn cưỡng bất đắc dĩ tươi cười. Ta tới tìm Tam Miêu bằng gạch dưới bằng tác giả có lời muốn nói. Cầu dinh dưỡng dịch tưới bằng V bằng. Hết chương.